Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chuyện như vậy các ngươi tạm thời cũng không muốn quản, trước tiên đem công việc mình làm xong lại nói. Phương Mặc nhìn mọi người, nói, tốt a. Phương Mặc không muốn nói nữa, bọn họ cũng không bắt buộc, mà còn... Phương Mặc cũng không phải bọn họ có thể cưỡng cầu người. Sau đó, chính là tụ hội, giải quyết một trận nguy cơ. Hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, mọi người tự nhiên muốn thư giãn một tí. Biệt thự của Tony bên trong, đời thứ nhất Avenger, trừ ở xa Asgard lôi thần. Người còn lại, đều đến, mặt khác, còn có một cái mới gia nhập thành viên, cỗ máy chiến tranh. Rốt, mới, nghe nói Thor đã đột phá đến thiên phụ cấp thật sao? Mọi người tại trong sân uống rượu, hát ca, cuồng hoan, Tony đi tới bên người Phương Mặc, hỏi, mấy ngày trước vừa rồi đột phá, vẫn là trên địa cầu. Phương Mặc gật đầu, cái này không có gì có thể che giấu, sau đó tất cả mọi người sẽ biết, mà còn... Qua một thời gian ngắn Thor liền sẽ đến địa cầu. Nói đến chỗ này, Phương Mặc không thể không nhớ tới Odin. Lão gia hỏa kia, làm sao còn chưa tới địa cầu? Vậy ta chiến giáp, ngươi nói Infinity Gem kia chiến giáp. Thế nào, Thor đều thiên phụ cấp, ta còn ở Á Thiên cha. Tony nóng nảy nói, nhớ ngày đó, mình thế nhưng là treo lên đánh qua Thor. Nhưng bây giờ... Hình như đến phiên mình bị treo lên đánh. Infinity Gem chiến giáp không vội. Ta có chút ý nghĩ mới. Cái này cũng dính đến về sau mưu đồ. Chẳng qua, phải đợi đến Hydra thế lực hoàn toàn kết thúc về sau mới được. Phương Mặc đối với Tony nói. Tốt a, ngươi có chừng mực. Chẳng qua, Cosmic Kill này còn cố ý linh quyền trượng ở ta nơi này mà cũng vô dụng. Không cần ngươi lấy trước đi, cả ngày nhìn Bảo Sơn không thể vận dụng, cũng cùng khó chịu a. Tony khổ não nói, còn có ngươi khổ não thời điểm. Ngươi kia trước tiên đem tâm linh quyền trượng cho ta, Cosmic kêu ngươi cầm đi, bên kia tới cũng là phụ thân ngươi phát hiện vớt ra tới. Phương Mặc đối với Tony nói, tốt a. Tony gật đầu. Đem tâm linh quyền trượng lấy ra ngoài, giao cho Phương Mặc. Phương Mặc thuận tay ném vào tiêu giao thần giới. Đúng, có chuyện ta phải nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi sau đó biết đến làm cho trong chúng ta bộ không cùng. Nói phụ thân của Tony, lại thấy được cùng với Captain America Bucky. Phương Mặc bỗng nhiên nói, ngài nói, Tony gật đầu, là liên quan tới phụ thân ngươi. Phương Mặc nói, phụ thân ta, Tony hồ nghi, những năm gần đây, trừ lúc trước ở Hogwarts lưu lại trong dương phát hiện nguyên tố mới. Lại gần như sẽ không có cái gì liên quan tới chính mình phụ thân ý nghĩ. Hiện tại Phương Mặc bỗng nhiên nói đến, chẳng lẽ, phụ thân của mình còn sống? Nhưng nghĩ đến đây, Tony đã cảm thấy không thể nào. Gen này thẳng chính là nói nhảm. Phụ thân của mình chết vẫn là mình đi thu thi. Cái này trừ phi Phương Mặc là thần. Chẳng qua, Phương Mặc còn giống như thật là thần a. Đừng có đoán mò, muốn phục sinh cha ngươi. Mình đi giải quyết. Phương Mặc nhìn Tony một mặt phức tạp nhìn mình. Liền biết gia hỏa này lại đang nghĩ vớ vẩn. Được, biết đến mình cả nghĩ qua Tony. Lắc đầu cười cười, sau đó liền mặc kệ. Ngươi cũng biết, Steve bạn gay Bucky, ở thế chiến thứ hai, bị Hydra bắt lại đi cải tạo, mà còn tẩy não, phụ thân của ngươi, lại là Hydra giết chết, cái kia người chấp hành, chính là, Phương Mặc nói đến chỗ này, không tiếp tục nói, khiến chính Tony đi nhận hiểu, Bucky, Tony hoảng sợ nói, Phương Mặc không có nói chuyện. Cũng không có cái gì động tác. Cứ như vậy nhìn Tony. Dự định ở lúc mấu chốt đem Tony bắt lại. Cái này nếu là vọng động. hiện trường trừ Banner đúng là không có người có thể ngăn trở hắn. Hiện tại Tony cũng không phải Captain America ba loại Tony, Mark 7 trên chiến giáp thân, chính là á cường giả thiên phụ cấp. Đơn đấu hiện tại Đại La Kim Tiên Thanos đều không có vấn đề. Hắn ta sao? Tony trong nháy mắt liền lên đầu, gần như là không chút suy nghĩ, thuận tay khi vòng tay chữ vật bên trên một Mark 7 linh kiện xuất hiện ở không trung. Tony mở ra tay, ca ca ca ca, mấy cái Mark 7 liền xong thành ăn mặc. Tony, người mặc vào chiến giáp làm gì? Cho chúng ta đi mua rượu. Natasha nhìn Tony, cười nói, hừ. Tony hừ lạnh một tiếng, trên người tên lửa đẩy oanh minh, một phần ngàn giây cũng chưa tới, liền xuất hiện ở trước mặt Bucky. Cạch, Tony một thanh bóp lấy cổ Bucky, đem nhấc lên. Tony, ngươi điên. Captain America bị Tony đột nhiên xuất thủ sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy Tony dẫn theo mình bạn gay cái cổ, phát hỏa, tiểu tử ngươi uống nhiều. Đối với bạn thân của ta xuất thủ, những người còn lại cũng ngừng cuồng hoan, nhìn Tony, muốn biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, chuyện này, người không biết rõ tình hình, mời ngươi đi trước một bên các loại, chờ ta giải quyết, ta tự mình cho ngươi bồi tội. Tony giọng nói nghe không ra tức giận, cũng nghe không ra tình cảm. Cứ như vậy lạnh như băng đối với Captain America nói. Nhìn đi Roger, Captain America muốn xuất thủ. Hiện tại hắn cũng sắp là Á Thiên Cha mà đến. Bằng vào trong tay tấm chắn, hắn cũng có thể cùng Á Thiên phụ cấp đánh một trận. Nhưng Peggy ngăn trở hắn, thân là một nữ nhân, Peggy so với Steve muốn nhìn rõ ràng. Chuyện như vậy, khả năng không đơn giản. Stark tiên sinh, ta muốn, ta hẳn không có đắc tội ngươi đi. Bucky gian nan nói, lúc đầu, ngươi thân là ta giết cha giết mẫu cửu nhân, ta cần phải chính tay đâm ngươi. Nhưng, ngươi cũng là bị Hydra tẩy não về sau làm. Hết thảy đó, đều là Hydra làm. Trong lòng Tony rất khó chịu, nhưng, vẫn là nói từ từ. Cái gì? Bucky là Tony cửu nhân giết cha. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đúng không dậy nổi. Mặc dù năm đó ta đúng là bị Hydra tẩy não, ta cũng không nhớ rõ ta giết qua người nào. Nhưng ngài đã nói như vậy, nhất định là có tin tức của ngài con đường. Vậy xin ngài giết ta báo thù đi. Bucky nghe vậy, lập tức thản nhiên. Mình ở cái kia đoạn mất đi bản thân thời gian, xác thực làm rất nhiều chuyện sai, người làm việc cuối cùng phải trả giá thật lớn. Không phải, Tony, đừng giết Bucky. Captain America nhìn hai người dáng vẻ kêu lên, nhưng ta không phải một cái không phân biệt được trắng đen người. Kẻ cầm đầu là Hydra, là khống chế ngươi những người kia, mà không phải ngươi. Ngươi chẳng qua là thương mà thôi. Chẳng lẽ trên thế giới bị tập đoàn Stark ta chế tạo ra vũ khí giết chết người đều muốn tới tìm ta báo thù? Tony buông lỏng ra cổ Bucky, mở ra chiến giáp đầu, nhìn Bucky, giọng nói thư hoãn rất nhiều. Đúng không dậy nổi, Stark tiên sinh. Bucky nhìn Tony, tâm tình phức tạp nói, theo lý mà nói, Tony cần phải giết mình, nhưng hắn lại là hào phóng buông tha mình. Cái này lại làm cho mình có chút áy náy. Tốt, cha mẹ ta thù, ta sau đó tự nhiên sẽ tìm người Hydra đi báo. Ngươi, sau đó đến lúc theo ta đi nhiều hơn giết mấy cái người Hydra là được. Chẳng qua, không phải đánh ngươi một trầu, ta luôn cảm giác khó chịu. Không cần, chúng ta đánh một trận. Tony lắc đầu, từ trong chiến giáp đi ra, phất tay thu hồi chiến giáp, vỗ bả vai Bucky nói, đánh, cứ việc đánh, đừng nói nữa đánh nhau, đánh gãy mấy món cũng không hỏi vấn đề. Bucky kích động nói, không hổ là Iron Man, hắn hiện tại mới hiểu được, tại sao hảo huynh đệ của mình, nổi danh Captain America đều như vậy ngoan ngoãn nghe câu nói của Tony. Có Phương Mặc nguyên nhân, nhưng càng nhiều, vẫn là Tony nhân cách của mình mị lực. Ha ha ha, mọi người hôm nào đi, hôm nay thế nhưng là cái thời điểm tốt. Đội trưởng, vừa rồi xin lỗi, ta tự phạt một chén, đi đến trước mặt Captain America. Tony cười nói, không có chuyện gì. Tony, ta đợi Bucky nói với ngươi tiếng xin lỗi. Steve nhìn Tony, áy náy nói, không có chuyện gì, chúng ta đều là chiến hữu, hảo huynh đệ, hiện tại thế nhưng là nhất trí đối ngoại, cũng không thể nội bộ mâu thuẫn a. Tony vỗ vỗ bả vai Captain America, nói, cảm ơn. Captain America nhìn Tony, ánh mắt phức tạp, mọi người cũng là thở phào một cái, lần lượt lên trước an ủi Tony. Banner cũng nói giỡn nói giúp Tony đánh Bucky. Hawkeye còn nói chính mình lúc trước còn đưa Bucky một mũi tên. Giúp Tony chút giận, trong lúc nhất thời, vui vẻ hòa thuận, Phương Mặc cũng là an ủi nhìn hết thảy đó. Tony có thể làm ra quyết định này, hắn rất hài lòng, cái này đại biểu cho Tony đã trưởng thành là một cái thành thục người lãnh đạo. Xuất ra đầu tiên có một số việc cũng có thể giao cho hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.